Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, nấu rượu, chương 470, nấu rượu, Đoàn Nhai cái kia hạ thủ vị trí, lẽ nào là cho Đoàn Hân Diệp dự lưu? Lúc này, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp chậm rãi hướng đi Quan Tinh Đình. Lâm Phong quay về Đoàn Nhai ấy nấy nở nụ cười, nói: Lâm Phong để điện hạ đợi lâu. Đoàn Nhai ánh mắt lấp lóe không yên, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phong càng sẽ mang Đoàn Hân Diệp đồng thời lại đây. Đương nhiên, chuyện này với hắn mà nói là chuyện tốt, không có các loại chờ bao lâu. Lâm Phong, mau tới đây ngồi. Đoàn Nhai khoanh chân ngồi xuống, thân thể dĩ nhiên đứng lên, quay về Lâm Phong phi thường khách khí đạo, để Tuyết Nguyệt một phương đám người ánh mắt đều là cứng đờ. Vị trí kia không phải cho Đoàn Hân Diệp dự liệu, mà là cho Lâm Phong giữ lại. Như vậy, Đoàn Nhai vẫn chỉ tiệc tối đều là bởi vì Lâm Phong. Hân Diệp, người tới cũng bất hòa Hoàng Huynh bắt chuyện một tiếng. Hiện tại không có chuẩn bị vị trí của ngươi, ngươi rồi cùng Lâm Phong chen một chút đi. Đoàn Nhai cười nói, để rất nhiều Tuyết Nguyệt người ánh mắt không quen nhìn Lâm Phong. Liền Đoàn Nhai, tựa hồ cũng tán thành hai người bọn họ. Kỳ thực, lấy Lâm Phong ngày ấy ở Tương Giang bờ sông biểu hiện, cùng với hắn sinh ra, thân phận tăng lên là tất nhiên việc. Chỉ là những này hào quý tử đệ cùng với thiên tài đều vẫn không có bước đệm lại đây. Trước đây ở trong mắt bọn họ, Lâm Phong là một cái đống đất, là không có tư cách cùng bọn họ đứng ngang hàng. Nhưng mà hiện tại, Đoàn Nhai đem Lâm Phong sắp xếp ở tại bọn hắn thượng vị trí đầu não trí, hơn nữa còn ôm đến mỹ nhân quy, bọn họ có thể không hận Lâm Phong mới kỳ quái. Lâm Phong tự mình rót là không có lập gì, đi tới Đoàn Nhai vị trí đầu dưới cùng Đoàn Hân Diệp ngồi cùng một chỗ, càng làm cho người ghen tị. Long Sơn Đế Quốc cùng với Thiên Phong Quốc đám người cũng đều nhìn Lâm Phong, ánh mắt lấp lóe không yên. Chính là người này để Đoàn Nhai đem bọn họ gác lại, vẫn chỉ tiệc tối ở Thiên Phong thất xử mặt sau vị trí trong, có một bóng người ngồi ở đó, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp hai người. Con người như nước nổi lên từng tia dị dạng thần sắc. Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt hướng về bên kia nhìn lại, nhìn thấy càng là một mỹ lệ, tính, cảm nữ tử. Không khỏi sửng sốt một chút, lập tức quay về người gật gật đầu. Cô gái này là mới rời khỏi Lâm Phong bên người không lâu Lam Kiều. Nhìn thấy Đoàn Hân Diệp, nụ cười ánh mắt của nàng cũng là hơi ngưng lại, cũng bỏ ra một tia không tự nhiên ý cười, lập tức vừa tàn nhẫn chừng Lâm Phong một chút. Chẳng trách gia hỏa này một điểm lưu tâm tư của chính mình đều không có. Ngoại trừ mộng tình ở ngoài, hắn ở bên ngoài lại còn có xinh đẹp như vậy nữ tử. Hơn nữa còn là Tuyết Nguyệt công chúa tôn sư. Ngồi xuống, Lâm Phong cũng đánh giá đoàn người một chút, cầm đầu ba người, hai tên trung niên, một tên thanh niên, từng cái ánh mắt nội liễm, sâu không lường được, mà ngồi ở hắn đối diện bảy người, Phong Trần cùng với Thiên Phong thất xử chi sáu, mỗi một cái đều tinh thần tỏa sáng, ẩn giấu ánh mắt lộ ra sắc bén. Chỉ là con mắt nhìn về phía hắn đều mang theo một luồng kiên quyết. Cho tới Thiên Phong sáu khiến hạ thủ người, cũng không có một cái là thiện giả, từng cái tinh thần sung mãn. Lam Kiều ở những người trong đó e sợ xem như là yếu nhất mấy người, mà ở chính hắn hạ thủ nhưng là Nguyệt Thiên Mệnh, Vu Thanh, Vũ Thị Song Kiêu, Vũ Cầm, Vũ Kiếm, còn có Lạc Tuyết công tử. Hơn nữa Đoàn Đạo, Đoàn Nhai huynh đệ cùng với Chết Đi Đại Bằng công tử. Tám người này kết hợp ngày xưa tám đại công tử, Vũ Cầm ở tám đại công tử trong xếp hạng đệ ngũ, Vũ Kiếm thì lại ở tám đại công tử trong xếp hạng thứ tám. Lạc Tuyết công tử xếp hạng thứ 7. Bây giờ, Đại Bằng công tử chết, thứ 6 chỗ trống, xuống chút nữa một người, là Đoạn Nhận Thành Vân Phi Dương. Tuy rằng cái kia một ngày hắn vẫn khá là biết điều, nhưng cùng Xà Quỳnh một trận chiến nghi cũng tuyên kỳ thực lực cường hãn của hắn. Nếu là thật muốn chiến một hồi, Lạc Tuyết công tử e sợ đều khó mà thắng hắn. Này phía trước nhất đoàn người cùng với đối diện Thiên Phong Thất Sử đám người là lần này nhân vật chính, bởi vậy ngồi ở vị trí đầu vị trí. Ở Tuyết Nguyệt Quốc những thiên tài này phía dưới, còn có một chút thân phận cao quý đám người, tỉ như Thiên Lang Vương Đoàn Thiên Lang. Hiện tại người đã đến đông đủ, chúng ta liền mở yến đi. Ở đây, chư vị đồng thời kính Long Sơn Đế Quốc hai vị tiền bối ngàn dặm xa xôi đi tới Tuyết Nguyệt Đoàn, nhai dơ ly rượu lên, quay về thượng vị trí đầu não trí hai người khách khí đảo. Đoàn người cũng đều dồn dập nâng chén. Long Sơn Đế Quốc người, luận là Tuyết Nguyệt một phương vẫn là Thiên Phong một phương, đều là không muốn đắc tội. Nhưng mà chén thứ hai này rượu, chúng ta Tuyết Nguyệt làm chủ nhà, kính Thiên Phong Quốc các vị tuấn kiệt. Đoàn nhai lần thứ hai nâng chén, uống một hơi cạn sạch, quay về Phong Trần ra hiệu. Nhai hoàng tử khách khí, Phong Trần cười nói một tiếng, tương tự uống cạn rượu trong chén. Lâu không gặp Tuyết Nguyệt tám đại công tử tên, tuy không có thể nhìn thấy Đạo Thái Tử, rất là đáng tiếc, nhưng có thể nhìn thấy chư vị tuấn kiệt. Phong Trần đồng dạng vinh hạnh cực kỳ, kính chư vị một chén. Phong Trần làm Thiên Phong Quá hoàng tử, tự nhiên cũng sẽ không mất lễ nghi. Đoàn nhai chúc rượu Thiên Phong Thất Sử, hắn liền đáp lễ tám đại công tử. Thiên Phong đệ nhất khiến lần này không có tới, nói vậy cũng đang trùng kích cảnh giới càng cao hơn, vì là Tuyết Vực thi đấu làm chuẩn bị. Ta Hoàng Huynh cũng giống như thế. Ở Tuyết Vực thi đấu ngày, mọi người tự nhiên còn có cơ hội vừa thấy. Đoàn nhai đáp lại nói rằng, Thiên Phong Thất Sử đứng đầu đệ nhất khiến cùng với tám đại công tử chi đoàn đạo, hai người bọn họ tham gia Tuyết Vực thi đấu là tất nhiên việc, căn bản tuyển cũng không cần tuyển. Hai cái quốc gia thiên tài nhất người không tham chiến, ai chiến? Đoàn đạo, hiện tại là tu vi gì? Lúc này, ở vị trí đầu não bên trên, cái kia duy nhất thanh niên thấp giọng hỏi cú, để ánh mắt rất nhiều người đều tìm đến phía đoàn nhai. Tất cả mọi người đều muốn biết tám đại công tử đứng đầu đoàn đạo đến cảnh giới gì, mạnh mẽ đến đâu. Đoàn nhai nhìn này nói chuyện thanh niên, Long Sơn Đế Quốc người, tùy tùng Long Sơn Đế Quốc sứ thần mà đến, người này thực lực tất nhiên không phải chuyện nhỏ, hẳn là đến cùng Thiên Phong cùng với Tuyết Nguyệt chúng thiên tài tới làm so sánh. Thực không dám giấu giếm, nhai cũng không biết Hoàng Huynh bây giờ tu vi làm sao. Đương nhiên muốn so với nhai ta phải cường đại quá nhiều. Đoàn nhai khách sáo nói, vậy ngươi phỏng đoán cẩn thận một phen, đoàn đạo thực lực kém cỏi nhất sẽ là cảnh giới gì? Người kia kế tục hỏi tới. Tựa hồ đối với tám đại công tử đứng đầu, đồng thời lại là Tuyết Nguyệt Thái Tử Điện Hạ, đoàn đạo thực lực phi thường hiếu kỳ. Trên thực tế, mặc dù ở Long Sơn Đế Quốc, cũng không có thiếu người nghe nói qua tên đoàn đạo, bởi vì đoàn đạo đi qua bọn họ Long Sơn Đế Quốc, hơn nữa còn khiêu chiến quá không ít Long Sơn Đế Quốc cường giả. Mỗi một chiến đều là toàn thắng, nhưng đoàn đạo hành tung lơ lửng không cố định. Tựa hồ chỉ có hắn khiêu chiến người khác phần, người khác muốn tìm được đoàn đạo, nhưng rất khó. Phỏng đoán cẩn thận, huyền vũ cảnh tầng 7, hoặc là càng cao hơn. Đoàn nhai cười, ngâm, nói rằng, để người kia chân mày cau lại, phỏng đoán cẩn thận, đều là huyền vũ cảnh tầng 7. Những người khác trong miệng càng là phát sinh tê tê nhẹ vang lên, hút vào một cái cảm giác mát mẻ, huyền vũ cảnh tầng 7 cảnh giới. này đã là cấp cao huyền vũ cảnh cường giả. 7 sao sao nặng, thuộc về cấp cao, đoàn đạo, thật đáng sợ. Bất quá nhớ tới ngày ấy ở Tương Giang bờ sông cảnh tượng, đoàn người cũng hơi thoải mái. Vừa ra tay, Lạc Hà Tông trên dưới, một người có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ đánh giết, đoàn đạo đã không thể dùng bá đạo đạo để hình dung. Ta Thiên Phong đệ nhất xứ, cũng nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 7 trở lên thực lực. Thiên Phong quốc một phương có người mở miệng nói, tựa hồ cần gấp vì chính mình chính danh. Ta đây tự nhiên tin tưởng. Đoàn Nhai nở nụ cười hạ nói rằng, hà tất nắm không có đến người tỉ thí. Nhai điện hạ, ngồi ở ngươi hạ thủ người. Bọn chúng ta hắn mấy ngày, ngươi còn chưa từng là chúng ta giới thiệu một phen đây. Chẳng lẽ hắn là trừ đạo thái tử ở ngoài tuyết nguyệt thiên tài nhất người? Thiên Phong đệ thất sử ánh mắt không quen nhìn Lâm Phong. Bọn họ nhiều như vậy thân phận cao quý người, dĩ nhiên các loại, chờ, Lâm Phong, đợi nhiều như vậy nhật. Còn có, này Lâm Phong, sở hữu mỹ nhân trong ngực, tương tự để hắn đố kỵ, bởi vậy không nhịn được ngôn ngữ khiêu khích. Được, nếu chư vị có hứng thú, ta vì là chư vị giới thiệu một phen. Đoàn Nhai cười, ngâm, nói, Lâm Phong, xá muội người yêu. Đoàn Nhai lời nói trực tiếp đem Đoàn Hân Diệp cho bán, để Đoàn Hân Diệp lộ ra một vệt ngượng ngùng biểu hiện, trên mặt phất quá một vệt đỏ ửng chi sắc, cười yếu ớt cúi đầu. Loại này rụt rè vẻ đẹp khiến người ta đặc biệt động tâm, càng làm cho rất nhiều người đố kỵ Lâm Phong. 18 năm trước, tứ đại thiên tài danh chấn tuyết nguyệt, nói vậy chư vị cũng có nghe thấy đi. Đoàn Nhai quay về đoàn người hỏi, cái kia Long Sơn đế quốc sứ thần khẽ vuốt cằm, tiếp lời nói, năm đó người hoàng điện hạ cùng mặt khác tam đại thiên tài, không nghe nói tên tuyết nguyệt, ở ta Long Sơn đế quốc cũng có uy danh hiển hách. Đặc biệt là người hoàng điện hạ, như hắn loại kia thiên tài, trăm năm hiếm có. Mặc dù là ta Long Sơn đế quốc mấy ngày mới cũng mặc cảm không bằng. Lâm Phong ngồi ở đó yên tĩnh nghe. Đoàn nhân hoàng, thậm chí ngay cả Long Sơn đế quốc tiền bối cường giả cũng như này tán thành thực lực của hắn cùng thiên phú, có thể thấy được hắn ngay lúc đó như mặt trời ban trưa tên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.